như ánh trăng rằm. Chương 38, 38, muốn gặp anh ấy quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình An nói đúng, hình như cô là một người ích kỷ. Bởi vì ngay lúc này rồi mà cô vẫn chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình mà quên mất anh. Cô không phải là một người cao thượng. Cô thua cô ấy. Bình An có thể chịu đựng được việc Gia Bảo ở bên cạnh cô. Diễn cảnh ngọt ngào với cô. Trên đời này làm gì có cô bạn gái nào có thể cho người khác mượn bạn trai của mình như vậy cơ chứ? Cô ấy biết cô thích anh, nhưng vẫn mỉm cười cho qua. Thậm chí còn mở lời muốn giúp đỡ kẻ đang mập mờ với bạn trai mình giải quyết những việc lùm xùm trước mắt. Vậy mà cô lại băn khoăn và nghi ngờ cô ấy. Thậm chí còn bài xích và kháng cự cách giải quyết của cô ấy. Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh lại yêu cô gái này rồi. Cô ấy quá tốt bụng, quá dịu dàng, không giống với cô. Cô ấy quả thực là lựa chọn sáng suốt. Cô chưa từng làm được gì cho anh, lại còn nhận của anh quá nhiều. Nhưng những gì cô làm lại chỉ có gây phiền phức, phá hỏng hình tượng của anh, xáo trộn cuộc sống của anh. Hẳn anh đã khó chịu với cô lắm. Anh tốt bụng như vậy, nhưng lần này cô lại khiến anh phải khó chịu đến mức không muốn nói chuyện với cô nữa. Chẳng hiểu vì sao cô lại thấy tủi thân. Cô vốn không phải là người yếu đuối, nhưng bây giờ cô lại tủi thân đến mức muốn khóc. Cho chị chút thời gian suy nghĩ được không? Tiết Ly cúi đầu mân mê thân cốc. Bình An khẽ thở dài cầm lấy tay cô. Thật lòng khuyên nhủ, em tin chị biết nên làm gì mới tốt cho tất cả mọi người. Chị hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì mà em đã nói nhé. Đêm đó, Tiết Ly mất ngủ. Bây giờ trong lòng cô thật sự rất khó chịu. Muốn gặp anh ấy quá. Tiết Ly khẽ lẩm bẩm. Sau đó vùi mặt vào gối. Sao cô lại có thể có suy nghĩ như vậy được chứ? Gặp anh ấy. Rồi sao nữa? Cô phải nói gì? Anh ấy đang hạnh phúc bên người anh ấy yêu. Cô có thể nói được gì? Chẳng lẽ cô lại không biết xấu hổ nói với anh rằng cô thích anh sao? Cô là cái gì kia chứ? Cho đến khi không chịu được nữa, cô mới chợp mắt, nhưng rất nhanh lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hồng Hoa gọi cho cô, giọng truyền tới cực kỳ hưng phấn. Nhanh, bạn yêu, nhanh đọc bài đăng tao mới gửi cho mày đi. Mày mà không đọc sẽ phải hối hận cả đời đấy. Nói xong, Hồng Hoa cúp máy. Tiết Ly chớp chớp mắt nhìn thời gian đang hiển thị trên màn hình. 3 giờ 45. Bạn cô làm cái gì mà giờ này còn thức vậy? Tinh thần cũng phấn chấn tới mức đáng nể ấy nhỉ? Tiết Ly khịt mũi, cảm thấy cơn buồn ngủ cũng bay sạch sành xanh. Cô ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó mới uể oải ngồi dựa vào thành giường. Bấm vào link mà Hồng Hoa gửi cho cô. Hậu quả của việc cả đêm không ngủ đó là tinh thần cô sa sút nghiêm trọng. Cô cảm thấy bản thân không ổn rồi. Nếu không, vì sao bây giờ cô lại gặp ảo giác chứ? Từng chữ hiện ra trước mắt như thể đang nhảy múa vậy. Giống như nhịp tim đang mất kiểm soát của cô lúc này. Tiết Ly đưa tay lên che lấy miệng. Cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Đó là bài đăng của Gia Bảo. Thời gian là 1 tiếng trước. Chào mọi người, tôi chính là Gia Bảo, là người đang trong mối quan hệ tìm hiểu với cô Tiết Ly đang được réo tên gần đây. Mấy hôm nay tôi cùng đồng nghiệp đi tới vùng cao để chữa bệnh cho bà con nên tin tức cập nhật có hơi chậm một chút. Hôm nay tôi viết bài này để đính chính lại một số chuyện. Bài đăng có thể sẽ hơi dài nên mong mọi người có thể kiên nhẫn đọc hết. Cũng mong mọi người nếu nhìn thấy có thể chia sẻ giúp tôi. Chia sẻ càng nhiều càng tốt, càng lan rộng càng tốt. Xin cảm ơn mọi người. Thứ nhất, tôi đọc được nhiều bài viết suy đoán việc tôi và cô Bình An có mối quan hệ đặc biệt từ thời cấp 3 và đã chia tay vì một vài lý do nào đó. Cả việc tôi lựa chọn cô Tiết Ly trong chương trình ghép đôi hẹn hò là vì muốn khiến cô Bình An phải khó chịu. Được rồi, vấn đề này tôi sẽ nói đơn giản một chút nhé. Nếu các bạn đã xem chương trình kia thì các bạn hẳn phải để ý lúc tôi trả lời cô Bình An rồi. Đúng chứ, nếu các bạn chưa xem kỹ, vậy thì vui lòng mở tệp video tôi đính kèm phía dưới nhé. Sẵn đây tôi cũng xin nói luôn. Từ trước đến nay tôi chỉ thích một người, là đơn phương thích người đó. Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ chính thức với bất kỳ ai. Cũng chưa từng yêu ai khác. Vì tôi luôn mong muốn cô gái mà tôi thích sẽ trở thành mối tình đầu của tôi. Cũng là mối tình cuối cùng. Còn cô Bình An, đối với tôi, cô ấy chỉ là đàn em khóa dưới. Không hơn không kém. Và chính cô Bình An cũng biết rõ điều đó. Tôi không hiểu vì sao cô ấy không chịu lên tiếng mà lại khiến câu chuyện đi quá xa thế này. Thứ hai, tôi lựa chọn cô Tiết Ly hoàn toàn xuất phát từ tình cảm cá nhân của tôi. Tôi cực kỳ nghiêm túc với lựa chọn của mình. Không vì mục đích nào khác. Trong chương trình tôi có từng kể về truyền thuyết của trường tôi. Chính là truyền thuyết về chiếc cúc áo số 3. Hôm nay tôi sẽ công khai cho mọi người biết một chuyện. Chiếc cúc mà tôi đã trao cho cô Tiết Ly trong chương trình chính là chiếc cúc tôi tự tay bứt ra từ áo đồng phục cấp 3 của tôi. Ngay vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi đã luôn đeo nó suốt mấy năm nay với mong muốn một ngày nào đó có thể trao cho cô gái mà mình thích. Và như mọi người đã thấy đấy, cô ấy nhận rồi, có lẽ bây giờ còn đang đeo trên cổ. Thứ ba, về việc tôi thường xuyên đến tới đoàn làm phim của cô Bình An. Thực chất cũng là vì cô Tiết Ly, vì cô ấy là trợ lý biên kịch. Còn những hình ảnh tôi ôm cô Bình An, bế cô Bình An hay thân mật với cô Bình An đều có lý do chính đáng và vấn đề góc chụp. Hoàn toàn không liên quan tới tình cảm cá nhân. Tôi mong những người trong đoàn làm phim có thể đứng ra đính chính giúp tôi về những việc này. Nếu có thể, vui lòng nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho người khác cùng biết. Bởi vì lúc này, tôi đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi bạn gái của mình liên tục bị công kích và lăng mạ bằng những điều trái sự thật mà chẳng rõ lý do như. Vậy, cô ấy có thể không lên tiếng vì không quan tâm. Nhưng tôi thì khác, chẳng một ai có thể chịu đựng được việc nhìn thấy người mình yêu và nâng niu lại bị đối xử bất công như vậy cả. Ngoài ra, tôi hy vọng những người từng buông lời lẽ không phải tới bạn gái của tôi có thể suy nghĩ lại và có một lời xin lỗi chân thành tới cô ấy. Bởi vì tôi không muốn phải dùng tới pháp luật. Được rồi, tôi nghĩ bài đăng của tôi đã đủ rõ ràng rồi. Nếu tôi còn nhớ ra gì nữa sẽ bổ sung sau. Cảm ơn mọi người đã đọc tới dòng cuối cùng này. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người. Phía bên dưới chính là đoạn cắt trong chương trình. Ghép đôi hẹn hò. Gia Bảo tiến tới đứng sau lưng Bình An. Dẫu cô không đối mặt với anh nhưng anh vẫn mỉm cười hết sức lịch sự. Giọng nói của anh cũng đủ to và rõ ràng. Anh biết tình cảm của em. Câu trả lời của anh, dù là 10 năm trước hay bây giờ, đều sẽ không thay đổi. Nói đến đây, anh quay đầu nhìn về nơi Tiết Ly đang đứng. Mỉm cười, nhấc chân tiền về phía cô mà chẳng chút do dự. Cách chương.